Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 76, ta lấy ngươi làm sủng vật, ngươi thế mà. Góc truyện audio.com. Ngọc Lương Sơn trang viên. Sự tình chính là như vậy. Tô Tầm đem sự tình hướng An Tử Câm cùng Liêu Du nói một lần. Đương nhiên, một ít nên biến mất địa phương. Hắn tự nhiên là mang tính lựa chọn biến mất. Bất quá, Tần Trúc tồn tại cũng không cần phải che giấu. An Tử Câm cùng Liêu Du kinh nghi bất định nhìn chằm chằm ngồi tại Tô Tầm bên người Tần Trúc. Trong mắt chỉ có hiếu kỳ, không có một chút sợ hãi. Cho nên, nàng, thật là quỳ, nếu như không phải nhìn tận mắt Tần Trúc đột nhiên xuất hiện. An Tử Câm đều cảm thấy Tô Tầm là đang lừa dối nàng. Liêu Du não mạch kín lại là có chút không giống bình thường. Nàng đỏ mặt nói, vậy chúng ta làm, chúng ta đi ngủ, nàng chẳng phải là ngay tại bên cạnh nhìn xem. Các bạn học, hoạch trọng điểm, nơi đây cái gọi là đi ngủ, dĩ nhiên không phải chỉ thông thường trên ý nghĩa đi ngủ. Vừa nghĩ tới mình bị Tô Tầm tiêu thức tàn phá thời điểm, Tần Trúc có khả năng liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Liêu Du liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Đương nhiên, còn có một điểm nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tại xấu hổ sau khi, kỳ thật nàng còn có chút biến. Thái Tiểu hưng phấn, Tần Trúc nháy nháy con mắt. Một mặt ngây thơ nhìn xem Liêu Du nói. Ngươi nếu là cảm thấy ta ở bên cạnh nhìn xem không thích hợp lời nói. Kia, bằng không, lần sau ba người chúng ta cùng một chỗ. Phi, các ngươi có thể hay không đàm điểm nghiêm chỉnh. An Tử Câm hờn dỗi một tiếng, làm một hoàng hoa đại khuê nữ. Nghe những này cực kỳ để người kích động. Nói sai, là cực kỳ để người thẹn thùng có được hay không nha. Khụ khụ khụ, Tô Tầm ho khan hai tiếng. Đem chủ đề kéo về chính quy. Nha đầu này ngã xuống sườn núi thời điểm hẳn là đem đầu óc rớt bể. Các ngươi đem nàng nói đến lời nói làm đánh giấm là được. Chủ nhân, ngươi sao có thể nói người ta như vậy rồi? Tần Trúc ôm Tô Tầm cánh tay một trận nũng nịu. Đừng nói là Tô Tầm. An Tử Câm cùng Liêu Du đều nổi da gà rơi mất một chỗ. An Tử Câm ánh mắt tản mát ra một trận nguy hiểm quang mang nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm chơi nữ nhân nàng không ý kiến. Nhưng nữ quỳ. Có phải hay không có chút quá nặng miệng? Tô Tầm vội vàng một tay lấy Tần Trúc đẩy ra lấy đó trong sạch. Lão bà đại nhân minh giám. Mặc dù Tần Trúc thèm thân thể của ta. Nhưng ta từ đầu tới cuối duy trì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thủ vững nhân loại ranh giới cuối cùng. Hắn là sợ lạnh. Tần Trúc không chút khách khí bổ một đao. Quảng cáo. An Tử Câm cùng Liêu Du khóe miệng co quắp một trận. Tần Trúc thân thể sờ tới sờ lui giống như hoàn toàn chính xác thật lạnh. Không có một tia nhiệt độ. Ngậm miệng, Tô Tầm chừng nàng một chút. Đại nghĩa lẫm nhiên quát lớn. Tốt ngươi cái Tần Trúc. Ta lấy ngươi làm sủng vật. Ngươi lại muốn ngủ ta. Còn có lương tâm sao? Tần Trúc nhìn về phía An Tử Câm cùng Liêu Du. Hai vị tiểu thư tỷ. Hắn nói ta thèm hắn. Lời này các ngươi tin sao? Hai người cùng nhau lắc đầu. Nếu như là Tô Tầm thèm Tần Trúc bọn họ ngược lại là tin tưởng. Nói Tần Trúc thèm Tô Tầm liền có chút miễn cưỡng. Bởi vì Tần Trúc dáng dấp rất xinh đẹp. Có loại cổ điển Mỹ cảm giác. Nhu nhu nhược nhược. Tựa như dương liễu phù phong. Làm người rất muốn thương tiếc. Một câu. Nàng dung mạo xinh đẹp. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Tô Tầm, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin. Chẳng lẽ thân là nam nhân liền là nguyên tội sao? À, đổi trắng thay đen. Thật sự là một con rảo hoạt nữ quỳ. Được rồi, ban đêm đi chỗ nào ăn cơm? An Tử Câm giật ra chủ đề. Tần Trúc thân thể như vậy lạnh. Nàng liền không lo lắng Tô Tầm làm ẩu. Rốt cuộc. Mặt ngoài làn da sờ tới sờ lui đều lạnh. Ở trong đó, chỉ cần Tô Tầm không sợ bị đông thành băng côn. Kia An Tử Câm đã không còn gì để nói. Làm một ăn hàng. Vừa nghe đến An, Liêu Du trong nháy mắt là hai mắt phát sáng. An tiểu thư, ta biết mới mở một nhà hàng. Ông chủ kiêm chủ bếp trước đó là Michelin phòng ăn Samsung tổng chủ. Chấm, chờ chút, ta giống như ở đâu nhìn thấy qua. An Tử Câm lấy ra điện thoại tìm kiếm. Sau đó lật đến một thiên trong nước truyền thông đưa tin. Là cái này sao? Long Quốc Trù Vương đệ tử. Thẩm Phương, Tô Tầm nhìn thoáng qua. Là liên quan tới Thẩm Phương về nước. Tại Giang Nam thành phố mở phòng ăn một thiên đưa tin. Khai trương thời gian chính là hôm nay. Liêu Du gật đầu. Hai mắt đều lóe ra tiểu tinh tinh. Đúng đúng đúng. Liền là hắn. Ta xem qua hắn ở nước ngoài tranh tài. Rất lợi hại. Trong nước truyền thông xưng hắn là Long Quốc Trù Vương tối đệ tử xuất sắc. Ra ngoại quốc cùng một đám ngoại quốc lão so làm cơm chưa? Đương nhiên lợi hại. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói một câu. Đối cái gọi là Michelin Samsung tổng chủ xem thường. An Tử Câm liếc mắt. Không phải đâu. Người Đông Á giấm vương sao? Loại này giấm đều muốn ăn. Ai ăn giấm? Ai vậy? Ai? Tô Tầm một bộ tứ phương mờ mịt bộ dáng. Hai nữ nhân, một cái nữ quỷ, sáu con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Giống như cười mà không phải cười. Tô Tầm mặt đẹp trai đỏ lên. Chuyển hướng chủ đề. Chấm, kia cái gì? Liền lên đường đi. Ngày đầu tiên khai trương người khẳng định rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem hắn có hay không trong nhà của ta bữa ăn đầu bếp làm ăn ngon. Vị chi hiên, đây chính là Thẩm Phương phòng ăn danh tự. Cổng trưng bày đủ loại kiểu dáng chúc mừng hắn khai trương lãng hoa. Trong tiệm đầu người phun trào, khí thế ngất trời. Nhìn đến, tên của gia hỏa này âm thanh thật đúng là không nhỏ. Tô Tầm trông thấy bên ngoài ngừng không ít nơi khác bảng số xe. Rõ ràng liền là hướng về phía Thẩm Phương tới. Làm đầu bếp có thể làm đến nước này. Cũng coi là công thành danh toại đi. Thật nhiều người a. Đi vào cửa hàng về sau. An Tử Câm nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật chặt bắt lấy Tô Tầm cánh tay sợ hãi mình bị chen ném đi. Còn có vị trí sao? Tô Tầm ngăn lại một chuyện đến chân không chạm đất phục vụ viên hỏi. Thật có lỗi tiên sinh. Đầy ngập khách. Phục vụ viên nhanh chóng trả lời một câu. Sau đó liền vội vàng đi làm. Liêu Du có chút thất lạc. Này làm sao xử lý a? Xem ra hôm nay là ăn không được. Không có việc gì. Ta có biện pháp. Tần Trúc con ngươi đảo một vòng. Lộ ra một cái cười xấu xa. Tô Tầm chừng nàng một chút. Ít dùng ngươi quỷ năng lực đi tai họa người. Quảng cáo. Không cần Tần Trúc nói. Tô Tầm đều đoán được nàng cái gọi là biện pháp. Đơn giản là làm quái đem người đuổi đi hoặc là dọa chạy. Tần Trúc dọa đến cổ co rụt lại. Thè lưỡi. Nhu Thuận không dám động. Tô Tầm hướng một chương còn chưa mang thức ăn lên cái bàn đi đến. Nhìn xem kia hai cái thanh niên nói. Hai vị huynh đệ. Có thể đem vị trí này nhường cho ta sao? Xin nhờ. Giúp đỡ chút a, hai vị huynh đệ. Đêm nay cái này bỗng nhiên coi như ta mời các ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn móc ra hơn 1.000 khối tiền mặt đưa tới. Hai cái thanh niên nhìn phía sau hắn An Tử Câm cùng Liêu Du một chút. Hướng Tô Tầm ném khâm phục pha tạp lấy ánh mắt hâm mộ. Duy nhất một lần cua hai cái cực phẩm. Đây chính là kẻ có tiền buồn tẻ vô vị hạnh phúc sao? Ngươi cho rằng kẻ có tiền như ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy sao? Sai, kẻ có tiền vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Về kép, chúng ta chua a, huynh đệ. Bảo vệ tốt thận, trong đó một thanh niên thu Tô Tầm tiền. Đem vị trí để cho bọn hắn. Còn chi kỳ nhắc nhở một câu chú ý thân thể khỏe mạnh. Đồng bạn trừng mắt liếc hắn một cái. Người ta có tiền. Thận chơi hỏng đổi một viên không được sao? Nói cũng đúng. Thanh niên nhẹ gật đầu. Ước ao ghen tị nhìn Tô Tầm một chút. Đi theo đồng bạn rời đi. Rốt cuộc bọn hắn liền là chiếm cái vị trí. Liền có thể trắng kiếm hơn 1.000 khối tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, Tô Tầm thái độ không sai. Không có chút nào kẻ có tiền ngạo khí. Để bọn hắn cảm giác cũng cực kỳ dễ chịu. Đã có tiền cầm, đối phương thái độ lại tốt. Liền giúp người hoàn thành ước vọng tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.